Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 646, sóng biển, Bùi Dịch, cho rằng sắt một loại vô cùng cảm giác ấm áp, giống như bên ngoài mưa to gió lớn, hắn lại trống lên dù, cho bên mình che chắn cùng yên tĩnh, khiến nàng cảm giác được tại bị hắn che chở, không sợ những cái kia chuyện nhảm lời đồn đại, cái này tại nàng tâm lý nhận biết bên trong. Một mực nhỏ hơn nàng thiếu niên, lần thứ nhất rõ ràng làm cho nàng cảm giác được hắn từ tươi đẹp thiếu niên. Trưởng thành là ý chí rộng lớn nam nhân, hiện tại thời điểm như vậy, nàng phiền phức quần thân, nàng sẽ không có những này nhi nữ tình trường suy nghĩ. Có thể Giang Sắt lại cảm thấy gương mặt hơi bỏng, bởi vì Bùi Dịch nói hắn tại bên cạnh mình, Mạc An Kỳ nói tới tin tức, trên Internet đã truyền khắp. Phùng Nam tiến vào giới giải trí về sau, trừ hành động cứu viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư, một góc đã từng ngắn ngủi đỏ qua một đoạn thời gian bên ngoài, sau đó lại không cái gì tác phẩm tiêu biểu, quay chụp phim cũng không có nhấc lên bọt nước, năm đó tự biên tự diễn vừa ra, báo thù cũng bởi vì cùng năm tại Giang Sắt diễn viên chính ác, mà áp chế xuống. Chiếu lên không lâu liền bị dạp chiếu phim Phương cưỡng chế hạ tuyến. Lấy kết cục thảm bại. Sau đó tham đóng phim rất nhiều người xem. Bạn trên mạng càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá nàng tiến vào giới giải trí. Minh tinh cái thân phận này lẫn vào mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng nàng một thân phận khác lại là đại danh đỉnh đỉnh. Trung Nam thực nghiệp thiên kim. Năm đó lập xuống chiến công hiển hách quân cách mạng Phùng Trung Lương đã từng sủng ái nhất cháu gái. Cái này một thân phận xa so với nàng minh tinh thân phận muốn vang dội được nhiều. Cho nên tại nàng tự mình ra mặt, vạch Giang Sắt thân phận thấp hèn, phẩm hạnh thấp kém, gia đình hoàn cảnh không tốt những này đủ loại, cũng đủ để đủ hấp dẫn con mắt người khác. Một cái là mấy năm gần đây thanh thế như Nhật Trung Thiên Hoa hạ nữ tinh. Một cái là xuất thân hiển hách danh viện, hai cái vốn nên cũng người không liên quan, một khi có tiếp xúc, liền dễ dàng gây nên mọi người chú ý. Giang Sắt cúp điện thoại về sau, Mạc An Kỳ đem lúc trước thu được video ấn mở cho Giang Sắt nhìn. Kết quả xấu nhất nàng đã nghĩ tới, Giang Sắt đáng giá người lên án địa phương cũng không nhiều. Nàng trùng sinh thời điểm. Vừa lúc là nguyên bản Giang Sắt ở vào nhân sinh ngã tư đường. Vừa vặn có chỗ quyết định lúc, nàng đến đúng lúc rượu, khiến cho Giang Sắt còn chưa kịp đi sai bước nhầm. Bỏ học, tiến vào giới giải trí bên trong, duy nhất đáng giá nhất người công kích địa phương. Đơn giản cũng chính là Giang Chí Viễn năm đó đã từng phạm phải qua sai. Giang Sắt xuất thân thấp hèn kém, gia đình hoàn cảnh phức tạp. Cha mẹ ruột đều không là đồ tốt, mẫu chưa kết hôn mà có con, cha càng là cặn bã, bại hoại. Trong video, là Phùng Nam tiếp nhận rồi một nhà Hồng Kông tạp chí phỏng vấn. Nàng nhấc lên Giang Sắt thời điểm, tức giận bất bình, giống như là có hết lửa giận, nàng không có giáo dục, lại ác độc, không xứng bị người chú ý, cũng không xứng đương nhân vật công chúng. Nhiều năm như vậy, mọi người một mực là bị nàng mặt ngoài hiện tượng lừa, Mạc An Kỳ hiển nhiên đã xem nhìn qua quy. Tắc này video, nhưng nặng một lần nhìn thời điểm, vẫn như cũ bởi vì Phùng Nam những lời này mà nổi giận. Trong video Phùng Nam không thấy chút nào xuất thân danh môn thận trọng cùng khí độ. Ngược lại mang theo chút cuồng loạn chi sắc, cái này một cái video ước nhị thập giây tả hữu thời gian. Phùng Nam mắng một nửa, liền hoàn toàn mà dừng, Giang Sắt xem xét xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đang nhìn quy tắc này video thời điểm, kỳ thật đã làm tốt Phùng Nam đem Giang Chí Viễn đã từng bắt cóc qua, nàng, sự tình nói ra khỏi. Miệng chuẩn bị tâm tư, có thể trong video Phùng Nam mắng nửa ngày, chuyện quan trọng lại đều cũng không có nói, không có, nàng ngửa đầu đến hỏi Mạc An Kỳ. Ngược lại đem Mạc An Kỳ hỏi mộng, không có, những lời này theo Mạc An Kỳ đã rất quá mức. Giang Sắt cùng Phùng Nam không oán không cừu, hai người mặc dù cùng là một bộ phim xuất đạo, nhưng xuất đạo đến nay cũng không có cái gì tài nguyên bên trên cạnh tranh. Tuy nói sau đó, rằng sắt cùng Phùng Trung Lương ở giữa vãng lai, theo Mạc An Kỳ cái này duy nhất coi là cùng Phùng Nam ở giữa chỉ có gặp nhau. Nghiêm túc tính toán ra, Phùng Nam cùng Giang Sắt hẳn là cũng không có cái gì mâu thuẫn. Có thể vị này Trung Nam thực nghiệp thiên kim, từ xuất đạo về sau vẫn như có như không tại nhằm vào Giang Sắt. Tại thần cứu rỗi, chiếu lên trong lúc đó, càng là tiếp nhận báo nhỏ phỏng vấn, Ô Ngôn Huế ngữ mở miệng nhục mạ, đem Phùng ra mặt cũng mất hết, Giang Sắt mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Phùng Nam quy tắc này phỏng vấn, xuất hiện quá mức xảo diệu, nàng nhíu mày. Mạc An Kỳ đưa điện thoại di động vừa thu lại. Trên Internet tin tức này truyền ra rất rộng, Giang Sắt mình lên mạng đi lục soát. Tin tức này truyền bá độ xác thực rất nhanh. Hoa Hạ Thông Tin, vòng quanh trái đất giải trí các nước bên trong chủ lưu truyền thông. Nguyên bản lúc này hẳn là báo chính là Đào Sầm tự lập môn hộ. Tuyên bố độc lập tin tức đầu đề, nhưng lúc này các đại V tập thể thống nhất báo đạo. Nhưng đều là, Trung Nam thực nghiệp thiên kim chỉ Giang Sắt không xứng là nhân vật công chúng. Đêm nay thật sự là kinh hỉ trùng điệp, đầu tiên là thần cứu rỗi, lần đầu, ngay sau đó là Đào Sầm thả ra sắp thoát ly thế kỷ ngân hà tuyên cáo. Chuyện này còn không có ấp ủ thành gió bạo. Liền ngay sau đó bị Trung Nam thực nghiệp thiên kim tay xé Giang Sắt tin tức che lại. Hoa Hạ năm nay ngày cuối cùng, đối với rất nhiều người tới nói, thật sự là trôi qua kích thích vạn phần. Hoa Hạ Thông Tin đại lâu văn phòng bên trong, biên đạo một mặt bất đắc dĩ. Hàng năm đến năm này mặt ngày cuối cùng thời điểm, đều là rất nhiều sáng tác báo đạo phóng viên nhức đầu nhất. Không biết nên viết thứ gì thời điểm Money làm mỗi năm một lần phần cuối báo đạo. Muốn thế nào hấp dẫn bạn trên mạng lực chú ý, lấy nặng cân nhất, làm người ta chú ý nhất độc nhất vô nhị tại cuối năm ngày cuối cùng thu hoạch lưu lượng. Là mỗi nhà truyền thông tất làm bài tập, có thể năm nay ngược lại tốt, không chỉ không cần sầu không có tin tức có thể viết. Ngược lại sầu chính là, rốt cuộc muốn viết cái gì? Đầu tiên là thần cứu rỗi, lần đầu, dự bán vé phòng đánh vỡ lịch sử ký ghi chép, Giang Sắt diễn viên chính mảng lớn hai lần nhập vây nước Mỹ phim trăm năm nghệ thuật Steve Tên. Cầm tới nên hoạt động tốt nhất phim thưởng lớn, tại Bắc Mỹ thu hoạch cự đại thành công, trong nước cũng khúc dạo đầu biểu hiện không tầm thường, trọng yếu nhất chính là, lần đầu sẽ lên, Giang Sắt hiếm thấy nổi giận. Để cho người ta đem một cái hỏi Đào Sầm tin tức. Chọc giận tới nàng phóng viên xiên đi ra. Ngay sau đó là Đào Sầm tuyên bố độc lập. Theo ký giả truyền thông mới nhất đạt được tin tức. Thế kỷ ngân hà chủ tịch là ẩn trả lại cho nàng, không chiếu truyền thông, đầu tư nhập cổ phần. Chiếm công ty 32% cổ phần nhiều. Tin tức này nguyên vốn phải là đêm nay nặng cân đầu đề. Hẳn là có thể vượt trên, Giang Sắt đuổi người, sự kiện. Nào biết Hoa Hạ Thông Tin nhân viên công tác còn đang tăng giờ làm việc viết bản thảo hiệu đính. Tin tức còn không có phát ra ngoài. Trên Internet liên quan tới, Phùng Nam giận mắng Giang Sắt video liền hoành không xuất hiện. Đem Đào Sầm danh tiếng đều cướp đi. Cứ như vậy, Đào Sầm độc lập tin tức so sánh với cái này cọc bát quái. Tự nhiên lại không coi vào đâu. Mọi người lại ngược lại nhanh đi viết tin tức này. Bận rộn đã hơn nửa ngày. Hoa Hạ Thông Tin trong văn phòng đám người đầu đầy mồ hôi. Tại Tư Lâm đánh hồi lâu chữ. Cánh tay, bả vai đều chua chua. Tạm dừng công việc trong tay. Duỗi lưng một cái. Hoạt động một chút gân cốt. Đã hơn 11 giờ. Trong phòng làm việc đồng sự còn đang tăng ca. Tại Tư Lâm chỉ nghe được tạch tạch tạch đánh chữ âm thanh không ngừng truyền đến. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, nàng đột nhiên mở miệng, ta nguyên bản điều đến giải trí bát quái tổ, còn tưởng rằng muốn so trước đó làm việc dễ dàng thú vị được nhiều. Nào biết so trước kia càng bận rộn hơn, nàng đưa tới mọi người chú ý. Không ít người đều dừng lại thở dốc một hơi, tại Tư Lâm nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Còn kém hơn nửa giờ, chính là vượt năm, nàng quỷ thần xui khiến nói ra, các ngươi nói, chúng ta hiện tại viết cái này báo đạo, có thể hay không đến cùng lại là lãng phí thời giờ. Có thể đêm nay còn có càng tin tức lớn so Phùng Nam Bộc liệu chuyện này còn nghiêm trọng đâu. Mọi người nghe xong, đều cười mắng, đêm nay những việc này, mỗi một kiện vặn ra đều đủ để vào đầu đầu, nơi nào còn có thể có chuyện gì. So đây càng lớn, mọi người cũng không tin nàng. Đêm nay những này lộ ra ánh sáng ra tin tức, đã chống đỡ dĩ vãng hơn mấy tháng nặng tin tức lớn đó. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như tái xuất một cái muốn vượt trên, Phùng Nam giận mắng răng sắt nặng cân đầu đề. Chỉ sợ phải cấp trên tự mình tuyên bố tin tức mới xong rồi, có đồng sự tựa như nói giỡn nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không nghĩ ra được, có cái gì trọng yếu tin tức, đáng giá Hoa Hạ đài truyền hình cùng bên trên ở thời điểm này tự mình ban bố. Trừ phi cái nào vị đại nhân vật kết hôn, ly hôn, chiêu cáo thiên hạ chính là có muốn ly hôn, cũng không có khả năng huyên náo mọi người đều biết, vượt cao môn đại hộ. Xử lý những chuyện này, càng là phải khiêm tốn được nhiều trong văn phòng nhiều năm dáng dấp đồng sự. Ngược lại là nhớ tới một việc, ta ngược lại nhớ kỹ. 30 năm trước, đại tướng Bùi Gia Trưởng Tử kết hôn, ngược lại là phát qua thông cáo, nói chuyện đồng sự tuổi chừng 40. Nhớ tới chuyện năm đó, vẫn ký ức khắc sâu. Lúc ấy truyền thông ngành nghề kém xa hiện tại phát đạt. Nhưng khi đó Bùi Gia Trưởng Tử chuyện kết hôn, vẫn là 10 phần long trọng, cầm lời ngày hôm nay tới nói, cũng là một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Nói đến Bùi Gia, mọi người liền đều không ra, truyền thừa đã lâu Bùi Gia, nguồn gốc lai lịch có thể tường thuật đến Thanh Triều thời kỳ. Chiến tranh lúc lập xuống đại công, sau cuộc chiến cũng là uy danh trùng điệp. Bùi lão gia tử làm đến nay trong nước tha quả cận tồn đại tướng một trong. Lực ảnh hưởng phi phàm, gọi là quốc dân tinh thần biểu tượng cũng không đủ. Nếu như là Bùi Gia người muốn kết hôn, không chỉ là trong nước báo chí muốn trắng trợn báo đạo. Nước ngoài truyền thông cũng là muốn theo vào. Dạng này tin tức độ tự nhiên không phải giải trí bát quái có thể so sánh. Có thể lúc này... Bùi Gia công việc quan trọng bố gia tộc tử tôn hôn sự. Xác suất quá thấp, Hoa Hạ thông tin văn phòng đám người thảo luận một trận bát quái tin tức về sau. Lại riêng phần mình cúi đầu đi làm việc công tác của mình. Thần cứu rỗi, lần đầu lễ hoàn tất, còn có nửa giờ chính là phim chính thức chiếu phim thời điểm. Mạc An Kỳ vội vàng phải xử lý Phùng Nam náo ra tin tức. Vì chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hạ Siêu Quần lâm thời triệu tập đoàn đội người mở xem tin tức sẽ. Ta đã đại khái hiểu rõ một chút, Phùng Nam ghi chép quy tắc này video chỉ có một nửa. Hứa Dương trước viết bản thảo, liên lạc luật sư thả ra tuyên bố, cho thấy thái độ, nàng đều đâu vào đấy phân phó. Đồng thời viết một thiên liên quan tới Phùng Nam tại phỏng vấn quá trình bên trong. Bởi vì, nói hưu nói vượn, lâm thời bị Phùng Gia trói đi bản thảo, Mạc An Kỳ, Trần Thiện liên hệ các đại V tập thể, đem cái này bản thảo phát ra ngoài, răng sắt nghe lời này. Có chút hoài nghi, nàng thật bị người Phùng Gia kéo đi rồi. Phùng Nam cử động là có chút mất mặt xấu hổ, nhưng mình hiện tại cùng Phùng Gia vô thân vô cố, Phùng Gia khả năng không lớn sẽ nguyện ý đọc cái này nồi. Một khi Phùng Nam ngồi vững tại thụ thăm quá trình bên trong, Phùng Gia trói đi, sự tình. Bạn trên mạng sợ rằng sẽ phỏng đoán nàng có phải là phát điên. Đến mức hồ biên loạn tạo nói, răng sắt cái này lời hỏi ra miệng. Trong video, Hạ Siêu Quần chừng nàng một chút, không có, xảy ra chuyện về sau. Nàng liền cho Phùng Gia gọi điện thoại, nhưng là cũng không có đả thông. Hiển nhiên Phùng Nam phỏng vấn video phát hỏa về sau, các phương nhân sĩ đều đang đánh Phùng Gia điện thoại, Phùng Gia chỉ sợ lúc này đều đã vỡ tổ, đã đánh không thông điện thoại, Hạ Siêu Quần dứt khoát cũng không đánh. Đến hiện tại, sự tình là thật là giả trước mà kệ, đến tiếp sau vô luận như thế nào làm sáng tỏ, giải thích thế nào, đều so hiện tại tình huống này tốt là được rồi, Phùng Gia nếu như phản bác tốt nhất. đến lúc đó dư luận hướng gió biến đổi, tự nhiên có thể từ Phùng Nam lên án Giang Sắt phụ thân là cặn bã chủ đề. Ngược lại biến thành Phùng gia phủ nhận Phùng Nam nổi điên. Cũng cáo trạng các truyền thông nói bậy, nói cách khác, bất kể như thế nào, Hạ Siêu Quần đều quyết định đem cái này nổi chụp đến Phùng gia trên thân. Đêm nay nguyệt hoa như nước, vô luận giới giải trí như thế nào phong khởi vân dũng. Nhưng những này ồn ào náo động, tổng không phải có thể trải nhuộm đến đế đô mỗi một cái góc. Giang Chí Viễn trong căn phòng đi thuê, trừ một chương tiểu tiểu cái giường đơn cùng một chương cụ cái bàn bên ngoài. Nhất khiến người chúc mục đích đúng là một cái treo lên đống cát. Đây là hắn gần nhất mỗi ngày đều muốn luyện công khóa. Hắn cúi thấp đầu, song mi đè ép cặp kia giống như ánh mắt như dã thú. Hai mắt chằm chằm chuẩn bao cát, mồ hôi đại cổ từ hắn cái trán trượt xuống. Ở dưới cằm hội tụ thành sông, từng chút chảy xuống. Hắn mỗi ra một quyền, lực đạo dường như muốn đem bao cát đánh vỡ. Từ từ trước về sau, hắn chuyển đến nơi đây, cùng dĩ vãng sinh hoạt làm thống khoái giao nhận, không lên mạng nữa, không còn nghe bên ngoài những tin tức kia, hết sức chuyên chú làm chuyện của mình. Trên bàn mở ra một đống giấy, vẽ lấy một chút tuyến lộ đồ. Đêm nay hắn có chút tâm thần mất linh, luyện quyền thời điểm cũng không thể một lòng một ý. Tay hắn nắm thành quyền, bóp cực gấp, trên tay cột quyền kích băng vải bởi vì hắn ra quyền động tác có chút tùng tản ra. Hắn đỡ lấy bao cát, thở phì phò ngừng lại, cảm thấy giống như là có chuyện gì sắp xảy ra. Ngắn ngủi mấy mười phút, Giang Sắt xứng hay không trở thành nhân vật công chúng? Xuất thân của nàng như thế nào? Cha mẹ tình huống có phải là giống Phùng Nam nói tới tin tức? Truyền khắp toàn bộ mạng lưới, còn kém 10 phút liền đến vượt năm. Giang Sắt xã giao tài khoản dưới, chật ních đến đây nhắn lại muốn có được một cái hồi phục bạn trên mạng. Ta từ Sơn Trung Lai, Đào Sầm thật sự rời đi thế kỷ ngân hà sao? Là ngươi chen đi nàng sao? Ký ức, thần cứu rỗi, muốn lên chiếu. Sắt Sắt, nhìn thấy ta đang ủng hộ ngươi sao? Rối loạn thời không, Trung Nam thực nghiệp Phùng Nam nói phụ thân ngươi là cặn bã. Giang Sắt, ngươi ý kiến gì nàng nói câu nói này? Một đầu tiểu lộ, Phùng Nam nói ngươi không xứng làm nhân vật công chúng. Nói ngươi xuất thân quá kém, nhân phẩm cũng xấu. Giang Sắt ngươi có thể ra cho cái đáp lời sao? Năm nay tuyết rơi. Phùng Nam nói nhân phẩm ngươi thấp kém, không có lửa làm sao có khói đi. Nhóc tì mụ mụ, ngươi đến cùng lừa gạt đại chúng cái gì? Phùng Nam nói ngươi có một bí mật lớn không có cùng đại chúng công bố. Đại chúng hẳn là có quyền biết sự tình, không muốn sùng bái một cái không đáng ta sùng bái minh tinh. Hy vọng có ai biết, sớm một chút nói cho ta, ta cũng tốt tuyên bố thoát phấn. Tin tức như vậy tầng tầng lớp lớp, cách không điểm còn có 5 phút, Giang Sắt đoàn đội đã liên lạc luật sư, viết ra một thiên bản thảo tới, còn chưa kịp tuyên bố. Hoa Hạ thông tin, vòng quanh trái đất giải trí, Long Hành phòng làm việc các nước bên trong to to nhỏ nhỏ truyền thông đều đã viết xong qua 5 bản. Thảo, tự tin chờ lấy không điểm chuông tiếng vang lên một khắc này. Đêm năm nay mạt. Đầu năm nay phần thứ nhất đầu đề dâng hiến cho rộng rãi bạn trên mạng. Có thể vào lúc này, các đại V tập thể ngành nghề, lại đều nhận được cấp trên truyền đến một tin tức. Hoa Hạ Bộ Văn hóa phát ra khẩn cấp thông báo, Bùi gia đời thứ ba người thừa kế trưởng tôn hôn sự công bố. Song càng hợp nhất tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.